Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 02, Bát Quái Nam. Hoa tươi cùng phân châu, Triệu Nhiên tại đồng lão sau lưng đứng ngoài quan sát bát quái. Liền nghe đồng lão cùng phòng chúc chủ nhân ngươi một lời ta một câu. Càng nói càng cương, đồng lão tựa hồ đang cố gắng hóa giải năm đó mâu thuẫn. Mà phòng chúc chủ nhân lại ngược lại càng ngày càng sinh khí. Cuối cùng trực tiếp thúc giục đồng lão rời đi. Đồng lão còn muốn lại khuyên. Trêu đến phòng chúc chủ nhân giận. Trực tiếp quát. Đại sư huynh, người ta nói đến thế thôi. Nếu là còn muốn cãi cọ rách việc. Đừng trách sư muội trở mặt. Đồng lão vì đó trì trệ. Trùng điệp thở dài. Chống mộc trượng xoay người lại. Nhìn Triệu Nhiên bọn người một chút, lắc đầu, tựa hồ muốn cất bước rời đi, nhưng lại do dự, Triệu Nhiên thấy thẳng bắt gấp, lại nói lòng dạ đàn bà khó mà nói đoán kỳ thật cũng không khó đoán. Chỉ phải tìm đúng đường đi là được, không phải liền là tình cảm trên điểm này phá sự sao. Muốn gặp sư muội còn không dễ dàng, nói điểm mềm lời nói, hảo ngôn dỗ dành, chuyện thiên đại đều không phải sự tình. Lập tức nhịn không được nói. Đồng lão, chúng ta hơn nửa đêm chạy nơi này đến. Mặt đều không gặp trên liền trở về rồi. Đồng lão lắc đầu, còn có thể thế nào? Năm đó là ta xin lỗi sư muội. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ, y phụ cu. Thật sự là một điểm ánh mắt đều không có. Người ta đã còn đang tức giận. Đã nói lên tình cũ chưa quên. Nếu như người ta không tức giận, vậy ngươi cái người lùn mới là đứng đắn không đùa. Lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Nói, đồng lão, ngươi cũng không thể đi. Như thế đi tính chuyện gì xảy ra. Năm đó nếu là lỗi của ngươi, liền nhận cái sai thôi. Vị kia thế nhưng là sư muội của ngươi. Hướng sư muội nhận lầm lại không chết được người. Một điểm vấn đề mặt mũi tính là gì? Ta nói cho ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì, ta cũng là vì tốt cho ngươi, câu nói này đại đại không ổn. Đến cùng làm sao mới tính vì người khác tốt, đây cũng không phải là ngươi nói có thể tính toán. Lại nói, người ta có cần hay không ngươi vì tốt cho nàng vẫn là cái vấn đề không phải. Hắn lời này thanh âm tương đối lớn, có chủ tâm để phòng chúc chủ nhân nghe được ý tứ. Đồng thời còn hướng đồng lão chớp mắt ám chỉ, ngoài miệng không ngừng thúc giục, nhanh đi chịu nhận lỗi, nhận cái sai, nhanh, đồng lão thấp giọng quát nói, nói hưu nói vượn, nơi này đầu sự tình thiếu lẫn vào. Triệu Nhiên nổi giận, ta chỗ này giúp ngươi ngươi còn nhìn không ra sao, ngươi cái người lùn làm sao thiếu thông minh a? Thế là nhỏ giọng nói. Đồng lão ngươi đừng chê ta nói nhiều. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản. Không quan tâm năm đó ai đúng ai sai. Ngươi trước cúi đầu, bồi cái lễ nói lời xin lỗi. Hết thảy xong, đối với nữ nhân liền phải dựa vào cái này hai lần tán thủ. Không thể giảng đạo lý. Nữ nhân là cảm tính động vật. Ngươi cùng với các nàng giảng đạo lý. Làm sao có thể giảng được thông? Nghe ta chuẩn không sai. Đồng lão trừng Triệu Nhiên một chút. Chuyện năm đó ngươi không biết. Đừng lắm miệng. Triệu Nhiên khí tự. Ám đạo cái thằng này thật sự là toàn cơ bắp. Hắn tròng mắt đi lòng vòng. Lại kế thượng tâm đầu. Đồng lão. Nếu là ngươi không muốn cúi đầu nhận sai. Vậy thì tìm cá biệt lấy cớ thôi. Ta nói cho ngươi. Nữ nhân này a, đừng đi thẳng về thẳng. Nghĩ cái lý do khác khi ngụy trang. Trước gặp đến người mới là thật. Chỉ muốn người ta đáp ứng gặp mặt. Vấn đề còn lại chẳng phải giải quyết dễ dàng sao? Đồng lão nhíu mày suy tư một lát. Hỏi, cái gì ngụy trang? Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ ngươi ngốc a, cái này còn phải hỏi. Lúc này hạ giọng nói. Các ngươi không phải sư huynh muội sao? Ngươi đánh ra sở đại luyện sư cờ hiệu đến. Liền nói sư phụ phân phó có chuyện phải làm. Không liền xong rồi sao? Đồng lão cả giận nói. sư phụ danh nghĩa há lại tùy tiện có thể đánh ra tới. Ta nhìn ngươi tiểu tử này là xé ra hổ kéo quen thuộc. Căn bản không có ý tứ hối cải. Triệu Nhiên nghe vậy ngượng ngùng, đang muốn phân biệt, liền nghe phòng trúc bên trong truyền đến một trận tiếng cười. Ha ha, tiểu tử này là ai? Ngược lại cũng có hứng thú cực kỳ. Đại sư huynh, ngươi lại đánh ra sư phụ cờ hiệu đến. Đoán xem ta là gặp ngươi đâu vẫn là không thấy. Tiếng cười như chuông bạc thanh thúy. Triệu Nhiên thầm nghĩ lão thái bà này ngược lại là một bộ tốt tiếng nói. Đồng lão lắc đầu nói, tối nay là ta tự mình tới gặp ngươi. Ngươi nguyện ý gặp cũng tốt, không nguyện ý gặp cũng được. Tóm lại cùng sư phụ vô can. Phòng trúc chủ nhân khẽ nói, ta sớm biết, sư phụ hắn nơi nào sẽ còn nhớ kỹ lên ta đến. Đồng lão nghiêm mặt nói, sư phụ hắn bây giờ ngay tại Xuyên Tây không màng sống chết. Vì thiên hạ đồng đạo mà chiến, nơi nào có tâm tư quan tâm chăm sóc nhi nữ chi tình. Sư phụ không phải không nhớ nhung ngươi, nhưng chúng ta làm đệ tử, không nên ở thời điểm này vì một chút việc nhỏ cho hắn tăng thêm phiền não. Sư muội nhỡ lấy, lời còn chưa dứt, đen như mực phòng trúc bên trong bỗng nhiên sáng lên. Cửa phòng kẹt kẹt mở ra, một cái cung trang mỹ phụ dẫn theo đèn lưu ly đứng ở cổng. Triệu Nhiên mượn ánh đèn lưu ly xem xét, ngạc nhiên không thôi, ám đạo nguyên lai không phải lão thái bà, là cái đại mỹ nhân, chỉ là tuổi tác hơi hơi lớn, nhưng lại vinh quang vẫn như cũ, lại vô cùng có phong vận. Hắn lại nhìn một chút bên người đồng lão, không khỏi lắc đầu thở dài, thật sự là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Đáng giận nhất là chính là cái này đống phân châu thế mà ghét bỏ đóa này hoa tươi. Cung trang sư muội vừa thấy mặt liền vội hỏi, sư phụ tại Xuyên Tây, ngươi lại nói cái gì không màng sống chết, đến cùng cái gì ý tứ? Đồng lão thở dài, đem hạ quân phá Bạch Mã Sơn đại trận, bây giờ hai nước ngay tại Xuyên Tây giao binh sự tình nói. Cung trang mỹ phụ im lặng thật lâu, nói, đại sư huynh tới đây chuyện gì? Đồng lão nói, hạ quốc từ Tuyên Hóa phủ điều đến một nhóm rất tăng. Cung trang mỹ phụ lông mày cau lại, Hổ Vĩ Sơn hòa thượng. Đồng lão gật đầu, nghe nói có mấy cái lợi hại, ta cùng các sư đệ biết về sau, cực kỳ lo lắng sư phụ an nguy, muốn đi xem tình hình bên kia. Cung trang mỹ phụ khẽ nói, vậy ngươi là sao không nói sớm? Đồng lão cười khổ không nói. Cung trang mỹ phụ thở dài, yếu ớt nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm, ta không đi quấy rầy sư phụ, ngươi nhưng hài lòng. Đồng lão đại vui, nói như vậy, sư muội đáp ứng rời núi rồi. Cung trang mỹ phụ lườm hắn một cái, nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn, cái này tiểu đạo sĩ là ai? Đằng sau mấy cái lại là người nào? Đồng lão nói, tiểu tử kia là Cốc Dương huyện Vô Cực viện đạo sĩ, gọi Triệu Chí Nhiên, phía sau nhà kia tử họ Hồ, là cái này tiểu đạo bằng hữu. Cung trang mỹ phụ nghi ngờ nói, Vô Cực viện đạo sĩ, ngươi mang tới làm gì? Đồng lão nói, cái này tiểu đạo sĩ phạm vào chút chuyện, sư phụ để quản quản, lúc đầu ta dự định đi thẳng đến ngươi nơi này. Vì hắn chuyên môn đi một chuyến Vô Cực viện, lần này mang lên hắn cùng đi Xuyên Tây. Cung trang mỹ phụ liếc qua Triệu Nhiên, lắc đầu nói, đi Xuyên Tây, cái này tiểu đạo sĩ chỉ sợ không thành. Hả? Đột nhiên hỏi, chờ một chút, người họ Triệu. Triệu Nhiên, a, một tiếng, mỹ phụ lập tức sắc mặt thay đổi, quay đầu nhìn hầm hầm đồng lão. Là cùng kia tiện tì con riêng. Đồng lão sững sờ, cái gì con riêng? Mỹ phụ chỉ vào đồng lão cười gằn ác độc, tốt, ta nói ngươi chuyên môn đến ta cái này nghe hương cốc là có ý gì? Nguyên lai là dẫn hắn đến làm người buồn nôn. Triệu Nhiên cũng choáng, lập tức trong lòng chửi ầm lên, ngươi mới là con riêng, cả nhà ngươi đều là con riêng, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi lùn dài bộ dáng này, ta cùng hắn có nửa xu quan hệ a. Ngoài miệng cũng không dám nói lung tung, chỉ là hung hăng cho thấy trong sạch. Mỹ nữ tỷ tỷ hiểu lầm, nhà ta tại Thạch Tuyền huyện là Triệu gia trang người, phụ mẫu đã song vong, không phải cái gì con riêng, phụ mẫu đều mất, loại lời này cũng không phải nói lung tung. Cái này mỹ phụ lo nghĩ lúc này tiêu tán hơn phân nửa, lại như cũ có chút nửa tin nửa ngờ. Hỏi đồng lão, vậy ngươi mang cái này tiểu đạo sĩ đi xuyên Tây làm gì? Đồng lão tại một bên gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn trong chốc lát cũng không biết nên giải thích thế nào. Song Triệu Nhiên nói, tiểu tử, mau mau đem lý do nói rõ ràng, nhanh. Triệu Nhiên dứt khoát từ mình lần đầu gặp Sở Dương Thành nói lên. Một mực nói đến đánh lấy đại luyện sư danh hào, tại vô cực viện bên trong nhấc lên sóng to gió lớn đủ loại quá khứ. Cuối cùng giải thích mình xuất hiện ở đây nguyên nhân. Mỹ phụ sắc mặt hơi nguội, nhìn chằm chằm đồng lão. Là chuyện như vậy, đồng lão nhẹ nhàng thở ra, buông tay nói, liền là chuyện như vậy. Mỹ phụ che miệng mà cười, tiếp theo tiếng cười càng lúc càng lớn, thẳng khom lưng đi xuống, thật lâu mới hồi phục lại, ngón tay đâm tại Triệu Nhiên trán trên. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ, coi là thật tinh nghịch cực kỳ, ân, làm rất tốt, ta cực kỳ thích. Triệu Nhiên ngượng ngùng, cười khan hai câu, nhìn nhìn lại đồng lão, trong lòng lại căm giận bất bình. Tốt bao nhiêu hoa tươi a, quả thực là ngự tỷ điển hình. Đáng tiếc, cũng không thấy mỹ phụ triệu hoán. Rừng trúc bên ngoài bỗng nhiên vọt ra một đầu hươu sao. Toái bộ đất chạy đến mỹ phụ kia trước mặt cọ qua cọ lại. Thấy Triệu Nhiên mắt đều thẳng, cũng không thấy mỹ phụ nhấc chân. Thân thể nhất chuyển liền nổi lên hươu lưng, vừa rồi dẫn theo đèn cung đình treo ở sừng hươu bên trên. Không để ý tới đồng lão, lại quay đầu hướng Triệu Nhiên doanh doanh cười một tiếng. Tiểu đạo sĩ, ngươi gọi Triệu Chí Nhiên đúng không? Vừa rồi xưng hô như thế nào ta sao? Mỹ nữ tỷ tỷ, ân, xưng hô thế này cực kỳ tốt. Ta cực kỳ thích, tốt, chúng ta đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.